Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mark Hall, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, chương 91, chapter 112, phần 113, chapter 112, Ares. Ares tuy rằng là quả trứng, nhưng là nó cứng đờ thời điểm vẫn là thực dễ dàng nhìn ra được tới. Nghĩ đến Ares là bởi vì nghe được hắn điện mới biến thành một viên cương trứng. Giờ khóc giờ cười đến nỗi giống như hắn vừa mới lời nói. Xác thật rất dọa người. Ngũ tử mặc hiện tại phản ứng lại đây cũng giông. Ares đừng sợ, chủ nhân vừa mới là nói giỡn mà thôi, sau ba gì đó. Quả nhiên là hắn não động quá lớn. Ares chỉnh quả trứng đều cứng đờ. Ngốc ngốc giật giật, tuy rằng biểu tình như cũ là cái kia. Độ, bất quá ngũ tử mặc biết Ares là đang hỏi hắn có phải hay không thật sự. Là chủ nhân đang nói cười. Dọa đến Ares, chủ nhân thân thân, Ares không phải sợ. Lại lần nữa từ ngũ tử mặc trong miệng xác định không phải thật sự. Ares kinh ngạc đến ngây người biểu tình rốt cuộc đổi thành khóc lớn. Nhìn đến khóc đến như vậy đáng thương Ares. Ngũ tử mặc cũng đau lòng, ôm ấp hôn hít nâng lên cao gì đó tất cả đều làm. Mới làm Ares khôi phục lại, nhìn đến Ares rốt cuộc khôi phục bình thường. Ngũ tử mặc tùng một hơi, bất quá đồng thời cũng kỳ quái. Như thế nào Ares đối hắn vừa mới lời nói đùa phản ứng lớn như vậy? Ares là lượng tử thú, lại không phải thật là hắn sinh hài tử, liền tính hắn thật sự tìm ái nhân. Ares cũng không nên phản ứng lớn như vậy mới đúng vậy. Nhận thấy được chủ nhân nghi hoặc, Ares lập tức dùng tinh thần lực trả lời ngũ tử mặc. He, bởi vì sẽ bị ăn luôn. Gì, hắn tìm ái nhân, cùng Ares sẽ bị ăn luôn. Này chi gian có cái gì quan hệ? Nhưng mà vô luận ngũ tử mặc như thế nào cùng Ares câu thông? Được đến đáp án đều là như thế này. Sẽ bị ăn luôn. Nhìn đến Ares như vậy khẳng định trả lời, có trong nháy mắt ngũ tử mặc trong đầu xuất hiện một cái phi thường ô ý niệm mà ni chẳng lẽ này ăn. Phi bỉ ăn, ngoa kép, khụ khụ, tội lỗi, nhà hắn Ares vẫn là cái hài tử a. Đem trong đầu toát ra mosaic ý niệm cấp ném rớt, bất quá không đợi ngũ tử mặc lại cùng Ares giao lưu. Phòng nghỉ cửa phòng bị gõ vang. Sẽ ở ngay lúc này gõ vang phòng nghỉ cửa phòng không cần hỏi cũng chỉ có một người. Nhớ tới người nào đó, ngũ tử mặc cảm giác đã khôi phục khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên. Ares càng thêm trực tiếp, đều không cần ngũ tử mặc mở miệng, phốc một chút, trực tiếp trở lại tinh thần thế giới đi. Đến nỗi trở về trước không ngừng nhắc mãi không thể bị ăn luôn vấn đề này. Ngũ tử mặc đã không rảnh để ý tới. Tiếng đập cửa đã không có, bất quá ngũ tử mặc lại có thể cảm giác được đến. Scott liền đứng ở cửa, chờ hắn đáp lại, Ares đã trở lại tinh thần thế giới. Xác định phòng nghỉ bên trong cũng không có tàn lưu Ares tinh thần lực. Ngũ tử mặc mới mở miệng làm Scott tiến vào, vẫn luôn làm Scott vị này nguyên soái đại nhân canh giữ ở phòng nghỉ cửa. Cấp người ngoài thấy được. Tuyệt đối lại là các loại làm cho người ta không nói được lời nào lời đồn đãi đầy trời phi. Scott nhìn đến ngũ tử mặc an tĩnh ngồi ở mép giường. Đáy mắt một tia sủng nịch hiện lên, đóng lại phòng nghỉ cửa phòng, bước ổn định nện bước, đi bước một hướng ngũ tử mặc đi đến. Nguyên bản liền cảm giác khuôn mặt nóng lên ngũ tử mặc. Không có xem Scott, nhưng là Scott đi đường thanh âm lại rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Theo Scott càng ngày càng tới gần, ngũ tử mặc gương mặt cũng càng ngày càng hồng, này hoàn toàn là bản năng phản ứng, căn bản không chịu hắn khống chế. Khụ khụ, Scott người cùng bọ ca thiếu tướng sự tình nói xong rồi, ngũ tử mặc trực giác nói cho hắn. Nếu hắn lại không mở miệng nói điểm cái gì, hắn lại muốn biến thành hấp đại Tomani ân, Scott đáp lại phi thường ngắn gọn. Chỉ có một từ, đồng thời Scott hiện tại đã muốn chạy tới ngũ tử mặc trước người. Cúi đầu nhìn đến ngũ tử mặc vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn hắn. Scott đáy mắt ý cười càng sâu, mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm ngũ tử mặc gương mặt. lòng bàn tay rõ ràng truyền đến nhiệt độ, làm Scott khóe miệng đều mang lên sủng nịch ý cười. Lòng bàn tay hơi hơi dùng sức, đem cúi đầu ngũ tử mặc nhẹ nhàng nâng khởi. Hắc bạch phân minh đôi mắt đối thượng một đôi rõ ràng là như hàn băng giống nhau màu bạc đồng tử. Nhưng là lúc này ngũ tử mặc có thể tại đây đối trong mắt nhìn ra so ngọn lửa còn muốn nóng cháy cảm. Tình, không cần kháng cự ta. Scott tuy rằng ngữ khí mềm nhẹ, nhưng là trong giọng nói để lộ ra tới khí thế tựa như hắn bản nhân như vậy. Cường thế, làm người không thể đủ cự tuyệt. Scott nửa ngồi xổm, tầm mắt cùng ngồi ở trên giường ngũ tử mặc nhìn thẳng. Bởi vì Scott ngón tay vừa lúc vây khốn ngũ tử mặc. Làm ngũ tử mặc căn bản không thể rời đi tầm mắt. Chỉ có thể cùng Scott cặp kia màu bạc đồng tử đối diện. Ở tinh tế chung không có bao nhiêu người có thể cùng Scott ăn man cái này cường thế nam nhân vẫn. Luôn đối diện, đặc biệt hiện tại cái này cường thế nam nhân trong mắt kia làm người muốn xa vào trong đó cảm tình. Làm ngũ tử mặc cảm giác chính mình đều phải mau hít thở không thông. Không thể đủ còn như vậy đi xuống. Như vậy Scott ăn man, làm hắn căn bản không có sức chống cự. Ngũ tử mặc thừa nhận, hắn có lẽ đối trước mắt người nam nhân này có hảo cảm. Nhưng là hảo cảm không đại biểu thích, cũng không đại biểu chính là ái. Ngũ tử mặc không biết tương lai sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng là hiện tại ở hắn còn có lý trí không có xa vào ở Scott Anman người nam nhân này nóng cháy. Bên trong thời điểm, ngũ tử mặc dùng hết toàn bộ ý chí lực kháng cự xa vào. Đương nhiên còn có một kiện càng thêm chuyện quan trọng, chính là còn như vậy phát triển đi xuống. Hắn thật sự sẽ giống Ares nói như vậy sẽ bị ăn luôn. Cúc hoa tàn, đầy đất thương, người tươi cười là băng hoàng. Vì tiểu cúc hoa, tuyệt đối muốn phản kháng. Hơi chút khôi phục một chút lý trí ngũ tử mặc, cắn răng duỗi tay hướng hắn trước người Scott đẩy. Sau đó phụt bật cười. Phốc, Scott ai dạy ngươi loại này bá đạo tổng tài khoản. Quá đậu, ngũ tử mặc tuy rằng ở pha trò, nhưng là khuôn mặt không phải như vậy hồng nói có lẽ càng thêm có sức thuyết phục một chút. Scott ở ngũ tử mặc tránh thoát chính mình thời điểm, liền thuận theo thối lui. Nếu không lấy ngũ tử mặc lực độ, sao có thể đem nguyên soái đại nhân cấp đẩy ra? Scott cũng minh bạch ngũ tử mặc không hề giống phía trước như vậy. Mà là rõ ràng minh bạch chính mình ý tứ. Tự hỏi không gian Scott đương nhiên sẽ cho ngũ tử mặc. Nhưng là hắn không tiếp thu cự tuyệt. Đừng tưởng rằng nguyên soái đại nhân ngày thường một bộ bình tĩnh tự giữ bộ dáng liền có thể quên. Hắn cường thế một mặt. Scott cường ngạnh lên, liền tính là phụ thân hắn An Man lão nguyên soái cũng muốn né xa ba thước. Cho nên, bị Scott An Man người nam nhân này theo dõi ngũ tử mặc. Căn bản là không có địa phương nhưng trốn, ngũ tử mặc chính mình ở khô cằn cười. Xem trộm Scott không có tiếp tục ý đồ, cuối cùng dưới đáy lòng tùng một hơi, thu hồi trên mặt vừa thấy liền rất giả tươi cười. Ngũ tử mặc chủ động mở ra đề tài. Scott, cái kia lính gác cùng dẫn đường kết hợp có phải hay không thật sự rất quan trọng. Scott không biết ngũ tử mặc vì cái gì đột nhiên nhắc tới này vấn đề. Mày nhíu hạ thực mau khôi phục, nhàn nhạt mở miệng nói. Xem tình huống ân, vì cái gì nói như vậy. Ngay từ đầu, ngũ tử mặc đối tinh tế thời đại lính gác dẫn đường này hai loại thức tỉnh giả là kiêng kỵ. Bởi vì hắn là dẫn đường. Từ nguyên chủ hữu hạn ký ức còn có cái kia cha nam bên kia nghe được tin tức làm ngũ tử mặc cho. Rằng ở tinh tế liên bang, dẫn đường tuy rằng chân quý, nhưng là không có tự do thân thể. Liền bởi vì các nàng quá mức chân quý, liền phải giống bình hoa như vậy cung phụng lên. Sau đó tiếp tục giống một con mỹ lệ bình hoa, làm người mua nhóm soi mói. Cuối cùng đương nhiên là bán cái giá tốt. Không nên trách ngũ tử mặc sẽ có ý nghĩ như vậy. Bởi vì bóc phi cái kia cha nam chính là cả ngày cấp nguyên chủ giáo huấn như vậy nhận chi. Sau đó không ngừng tỏ vẻ hắn như vậy lính gác mới đáng giá dẫn đường nhờ phúc trung thân. Cho nên nếu nguyên chủ có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường. Lựa chọn lính gác nên lựa chọn hắn. Có như vậy sai lầm nhận chi. Thật sự không trách Ngũ Tử Mặc ngay từ đầu muốn che giấu dẫn đường thân phận. Thức tỉnh trở thành lính gác thức tỉnh giả chung, nam tính so nữ tính muốn nhiều quá nhiều, cho nên một cái không cẩn thận thật sự sẽ khúc hoa tàn. Đương nhiên, ở Ngũ Tử Mặc giáo huấn cha nam lúc sau, cùng những cái đó lính gác dẫn đường nhóm tiếp xúc nhiều. Phía trước nhận chi tất cả đều là giả, căn bản là không giống bóc cái kia cha nói như vậy. Đương nhiên không có thân phận địa vị dẫn đường có lẽ sẽ phiền toái chút. Nhưng là cường thủ hào đoạt cái này, ở tinh tế thật sự không lưu hành, liên bang dẫn đường quản lý cơ cấu tuy rằng bị người diễn xưng là hôn nhân giới thiệu sở. Nhưng là nếu có dẫn đường hướng bọn họ xin giúp đỡ, vị kia lập chí muốn trở thành hồng nương Maria phu nhân sẽ làm các ngươi biết. Nàng không ngừng là một vị ôn nhu phu nhân, vẫn là có thể tùy thời hóa thân cổ địa cầu thời kỳ Hy Lạp thần thoại trung nữ chiến thần Athena. Đối tinh tế liên bang hiểu biết càng nhiều, Ngũ Tử Mặc đối chính mình dẫn đường thân phận kỳ thật đã không giống trước kia như vậy để ý. Chỉ là ở phát hiện Ares chỗ đặc biệt, ở hắn cánh chim chưa phong, không có năng lực bảo hộ chính mình, bảo hộ Ares phía trước, Ngũ Tử Mặc dẫn đường thân phận vẫn là yêu cầu bảo mật. Ngũ Tử Mặc sẽ hướng Scott hỏi thăm lính gác dẫn đường tin tức. Cũng là vì Scott thân là thiên khiển quân đoàn thống soái. Biết đến sự tình hẳn là so những người khác càng nhiều. Scott không biết Ngũ Tử Mặc ý tưởng, chỉ cho rằng hắn hôm nay nhìn đến bỏ ca tình huống cho nên mới đối lính gác dẫn đường kết hợp tò mò. Đối với đẳng cấp cao lính gác, nếu bản thân tính cách không phải cái loại này lý trí bình tĩnh, nếu không có chói định dẫn đường, gặp được ngoại giới kích thích, thực dễ dàng xuất hiện tinh thần lực sao động chứng, phát hiện đến kịp thời, kết quả còn hảo chút, tựa như hôm nay bỏ ca như vậy, trải qua dược tề trị liệu, một tháng không thể vận dụng tinh thần lực, hẳn là sẽ không có vấn đề, Ngũ Tử Mặc nghe được bỏ ca không có gì trở ngại. Gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, tuy rằng hắn cũng không thích cái kia vừa thấy mặt liền ăn hắn đậu hủ người. Nhưng là nói như thế nào vị này bỏ ca Mặc Phỉ thiếu tướng đều là liên bang quân nhân. Người một nhà, Ngũ Tử Mặc có thể nhẫn, kia không có phát hiện kịp thời nói sẽ thế nào. Phát hiện kịp thời đều yêu cầu nghỉ ngơi một tháng, kia những cái đó phát hiện quá muộn, làm sao bây giờ, Ngũ Tử Mặc truy vấn. Scott khó được trầm mặc hạ mới mở miệng trả lời, cái này muốn xem thực tế tình huống, không biết nhớ tới cái gì. Ngũ Tử Mặc lập tức truy vấn nói, nghiêm trọng đâu, nổ tan xác mà chết, lần này Scott không có tạm dừng. Trực tiếp cấp Ngũ Tử Mặc một cái minh xác đáp án. Chapter 113, này, Scott trả lời làm Ngũ Tử Mặc cảm giác đáy lòng chợt lạnh. Không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt trở nên tái nhợt, Scott nhìn sắc mặt mãnh biến Ngũ Tử Mặc trong lòng đau xót. Duỗi tay đem Ngũ Tử Mặc cắt gao ôm nhập trong lòng ngực. Ngươi không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lần này Ngũ Tử Mặc bị Scott ôm vào trong lòng ngực. Không có một tia dãy giụa, dựa vào Scott trong lòng ngực, xoang mũi nội tràn đầy đều là độc thuộc về Scott thanh lãnh hơi thở. Làm Ngũ Tử Mặc tâm tình bình phục xuống dưới, khôi phục Ngũ Tử Mặc ngượng ngùng đẩy hạ Scott. Scott lần này lại không có thuận theo Ngũ Tử Mặc động tác, mà là nắm thật chặt, cúi đầu ở cả người chôn ở chính mình trong lòng ngực Ngũ Tử Mặc bên tai nói. Ta sẽ không tìm dẫn đường, a, này sao lại có thể? Nghe được Scott cư nhiên cự tuyệt tìm xem dẫn đường. Ngũ Tử Mặc không rảnh để ý tới ngượng ngùng tâm tình cũng không rảnh để ý tới đáy lòng Scott không. Chói định dẫn đường sẽ rất nguy hiểm đau lòng, ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kiên định Scott. Scott ngươi không tìm dẫn đường quá nguy hiểm. Scott năng lực Ngũ Tử Mặc đương nhiên biết, cho nên vừa mới đang nghe đến tinh thần lực sao động chứng phát hiện trễ không có dẫn đường thư. Hoãn sẽ nổ tan xác hắn mới bởi vì lo lắng đến sắc mặt tái nhợt. Nhưng là hiện tại Scott cư nhiên nói cho hắn, hắn sẽ không tìm dẫn đường, này không phải tìm chết sao? Không cần, ta chính mình có thể xử lý. Scott nói rõ ràng là làm hắn không cần lo lắng, nhưng là ngũ tử mặc lại thần kỳ thể hội bọ ca đối khốt gia hỏa này ngứa răng cảm giác. Nguyên soái đại nhân lời này, xác thật thực kéo cừu hận, nhận thấy được trong lòng ngực ngũ tử mặc vô ngữ. Scott đáy mắt mang lên một tia ý cười, lần này hắn rốt cuộc buông ra khấu ở hắn trong lòng ngực ngũ tử mặc. Hỏi một cái khác vấn đề, Roka có hay không cùng ngươi nói ta cùng dẫn đường dung hợp độ ghép đôi kết quả, ngũ tử mặc. Không biết Scott sao hỏi cái này, bất quá hắn xác thật không biết chỉ có thể lắc đầu. Nhìn đến ngũ tử mặc cư nhiên lắc đầu. Xem ra Roka tuy rằng không đáng tin cậy nhưng là nào đó sự tình vẫn là có chức nghiệp tu dưỡng. Người ghép đôi kết quả làm sao vậy? Ngũ tử mặc tuy rằng ngay từ đầu không biết Scott như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Nhưng là hắn biết ghép đôi kết quả tuyệt đối có vấn đề. Ta dung hợp độ ghép đôi kết quả tối cao là 5%, việc này Scott một chút cũng không ngại làm ngũ tử. Mặc biết. Đây cũng là vì khoan ngũ tử mặc tâm ân ni ở liên bang. Tuy rằng hôn nhân tự do, nhưng là cũng có không ít người cho rằng lính gác nên cùng dẫn đường kết hợp. Như vậy sinh ra hài tử thức tỉnh trở thành lính gác dẫn đường cơ hội sẽ lớn hơn nữa. Cho nên trong tình huống bình thường, đại gia tộc đệ tử kết hôn đối tượng không phải lính gác chính là dẫn đường. Trừ phi là người thường. Muốn rất ít có lính gác dẫn đường cùng người thường kết hợp. 5%, hảo đi, đối lập thức dậy biết tương lai Scott sẽ tìm một cái thích hợp dẫn đường. Ngũ tử mặc nghe thấy cái này kết quả thật là có điểm kinh rớt hắn cằm. Không thể nào, có thể hay không là lầm. Ngoặc kép, 5% a, cái này số liệu cũng quá hố cha đi. Ngũ tử mặc trong lúc nhất thời tỏ vẻ không biết nên an ủi nguyên soái đại nhân hay là nên cảm khái. Như vậy kỳ ba kết quả cư nhiên là nguyên soái đại nhân. Nhưng mà đối với kết quả này, Scott lại dễ dàng tiếp nhận rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không thèm để ý có thể hay không tìm được dung hợp độ cao dẫn đường. Cho nên người căn bản không cần lo lắng, 5%. Kết quả này làm Scott vị này nguyên soái đại nhân là tìm cái người thường hoặc là lính gác quá cả. Đời kỳ thật cũng chưa cái gì khác nhau. Tuy rằng Scott nói như vậy, nhưng là ngũ tử mặc vẫn là thực dối rắm, nhưng là lại không biết chính mình ở dối rắm chuyện gì. Scott, cái này lính gác dẫn đường dung hợp độ ghép đôi là như thế nào làm cho cuối cùng. Ngũ tử mặc vẫn là cắn răng đem vấn đề này hỏi ra tới. Scott nghe được ngũ tử mặc vẫn luôn hỏi cái này phương diện vấn đề. Nhíu mày, bất quá cuối cùng vẫn là trả lời nói. Thu thập lính gác dẫn đường tin tức tố, có thể tự mình đến liên bang dẫn đường cơ cấu ghép đôi. Cũng có thể ở trên tinh võng mặt đổ bộ dẫn đường cơ cấu official website ghép đôi, này đó đều là bảo mật, không cần lo lắng bị những người khác biết chính mình tình huống. Đương nhiên nếu ngươi muốn biết đối phương chính là ai, cần thiết phải được đến đối phương đồng ý mới có thể biết như vậy sao? Người kia tin tức tố là như thế nào thu thập? Có chuyên môn dụng cụ, nếu ngươi đối cái này tò mò có thể đi tìm lạc giả. Hắn nơi đó có, ngũ tử mặc giống cái vấn đề bảo bảo như vậy. Scott như cũ rất tinh tế đem phương diện này tri thức nói cho ngũ tử mặc nghe. Nhìn đến ngũ tử mặc đáy mắt suy tư, Scott đáy lòng lại lần nữa xẹt qua một tia đau lòng. Lấy ngũ tử mặc thiên phú thức tỉnh trở thành dẫn đường là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là tạo hóa trêu người, tuy rằng đối với Scott tới giảng, ngũ tử mặc có phải hay không dẫn đường đối hẳn ý nghĩa đều giống nhau. Người thường kỳ thật cũng khá tốt, Scott giơ tay ở ngũ tử mặc phát đỉnh xoa nhẹ hạ. Ôn nhu nhẹ giọng nói, ngũ tử mặc nghĩ đến dùng biện pháp gì đi, mượn lạc dạ dụng cụ dùng một chút. Đối với Scott trấn an, chỉ là bản năng gật đầu ứng phó rồi sự, lại không biết hắn như vậy càng làm cho nguyên soái đại nhân đau lòng đến tột đỉnh. Nghĩ kế hoạch của chính mình có phải hay không hẳn là nhanh hơn. Làm ngũ tử mặc nhanh chóng danh chính ngôn thuận trở thành chính mình người. Nhưng là nghĩ đến ngũ tử mặc vừa mới thái độ, sốt ruột tâm tình không thể không bình tĩnh lại, không thể cấp, hết thảy đều phải lấy ngũ tử mặc ý chí vì ưu tiên. Ngũ tử mặc cũng không biết nói hắn thiếu chút nữa liền phải đánh thượng nguyên soái đại nhân chuyên. Chúc dấu vết, Scott còn tính bình tĩnh, cho nên mới tiếp tục từ từ mưu tính. Dù sao ở nguyên soái đại nhân trong mắt, ngũ tử mặc thiếu niên này đã sớm in lại hắn tương ứng ấn ký. Lần này tiêm binh đoàn hành trình, tuy rằng quá trình đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, bất quá kết quả còn tính hoàn mỹ. Ít nhất đối ngũ tử mặc cùng Scott hai người tới nói. Quan hệ thân cận không ít, đương nhiên đối với những cái đó nhìn chằm chằm vào nguyên soái đại nhân bát quái chúng. Nhóm tới giảng, cũng phi thường vừa lòng, nguyên soái đại nhân trước mặt mọi người thổ lộ, thiếu niên thẹn thùng xoay người chạy, cái này đề tài đủ kính bạo, bởi vì phía trước nguyên soái đại nhân rửa sạch hành động. Làm những cái đó kích động bát quái chúng nhóm chỉ có thể ngầm truyền lại. Không dám đem kích động đặt ở mặt bàn thượng, bất quá cũng không phải là ai đều sợ nguyên soái đại nhân. Tỷ như ở An Man trang viên lâu đài đương nhiệm nữ chủ nhân cùng mỗ vị lão nhân ra. Scott kia hài tử trước mặt mọi người thổ lộ. Đúng vậy phu nhân, phiên quản gia tuy rằng vẫn là một bộ kính cẩn nghe theo biểu tình. Nhưng là trong mắt kích động như thế nào cũng che lấp không được. Thiếu gia quả nhiên trưởng thành, ít nhất hiểu được như thế nào theo đuổi thích người. Khanh khách, quả nhiên là luyến ái thay đổi người a. Xem ra chúng ta đều không cần lo lắng Scott sẽ đem vị kia ngũ tử mặc cấp dọa chạy tuy rằng nguyên. Soái đại nhân thổ lộ đối tượng cuối cùng vẫn là chạy. Nhưng mà này chạy phi bỉ chạy a, nhân ra là không cần ý tứ chạy. Mới không phải bị dọa đến trong lòng run sợ cái loại này chạy trốn đâu. An Man phu nhân vừa lòng, nguyên bản cho rằng nhà mình là một khối đầu gỗ. Hiện tại xem ra, Scott kia hài tử vẫn là có di truyền đến Pass sở trường. An Man phu nhân không biết nhớ tới cái gì trên mặt bỗng nhiên hiện lên khởi một tia hồng nhạt. Đồng thời nàng quang não đột nhiên vang lên, mở ra vừa thấy. Quang não biểu hiện đúng là nàng vừa mới tưởng người, này có tính không tâm hữu linh tê nhất điểm thông. An Man phu nhân trải qua 5 tháng lễ rửa tội lại như cụ bóng loáng trắng nõn trên mặt cũng không. Khỏi hiện ra một tầng hồng nhạt, suýt hạ lão không tu chính mình. An Man phu nhân nhìn như dáng vẻ yêu nhã kỳ thật gấp không thể đãi click mở quang não. Phiên quản gia nhìn đến phu nhân biểu tình liền biết quang não đối diện chính là lão gia. Nhìn đến phu nhân biểu tình, phiên quản gia hiểu rõ cười. Sau đó sau này lui lại mấy bước, đem không gian nhường cho phu nhân cùng lão gia. Quang não một chuyển được, không đợi An Man phu nhân mở miệng. Đối diện An Man lão nguyên soái kia đem trung khí 10 phần thanh âm thông qua quang não tín hiệu. Truyền đến An Man phu nhân trong tai. Scott kia tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Bởi vì gần nhất bị kia mấy cái tinh cầu sự tình lộng tới tay vội chân loạn. Liền cung tức phụ nhi nói chuyện phiếm cũng chưa thời gian. Nào có không quản Scott cái kia căn bản không cần người lo lắng nhi tử. Bất quá lão nguyên soái lại không biết ở hắn sứt đầu mẻ chán trong khoảng thời gian này. Nhà hắn tiểu tử thúi chính là đã xảy ra thật lớn một sự kiện. Này tin tức vẫn là hắn từ ông bạn già bên kia mới biết được. Cái gì sao lại thế này? An Man phu nhân đương nhiên biết trượng phu là hỏi cái gì. Nhưng là nhìn đến trượng phu bộ dáng, nàng đột nhiên cảm giác không cao hứng, cho nên biểu tình tùy ý lên. Này hai người đã kết hôn nhiều năm như vậy, lão nguyên soái như thế nào không biết nhà mình phu nhân sinh khí đâu. Đành phải áp xuống nghi hoặc. Mở miệng lấy lòng phu nhân, trách không được An Man phu nhân nói nguyên soái đại nhân kỳ thật có di truyền đến lão nguyên soái. Sở trường, xem lão nguyên soái hồng An Man phu nhân liền biết, rằng thật làm người ngoài nhìn đến năm đó pa San Man nguyên soái cư nhiên vẫn là như vậy một cái. Sẽ hống người người, khẳng định sẽ rơi xuống đầy đất Kamani cùng lão nguyên soái là nhiều năm phu thê. An Man phu nhân như thế nào không biết trượng phu tính cách. Nghe kia làm người e lệ lời ngon tiếng ngọt, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là An Man phu nhân trên mặt là ngọt ngào đến làm người cảm giác là ăn mật giống nhau ngọt tươi. Cười, hảo hảo, nếu cấp hai tử nhìn đến ngươi cái dạng này, cũng không biết hắn sẽ có cái gì ý tưởng, trong trí nhớ uy nghiêm phụ thân cư nhiên ở lén như vậy. Không e lệ, thực hủy hình tượng, hừ, ta cùng ta tức phụ nói lời âu yếm quan kia tiểu tử chuyện gì? Đúng rồi, Scott đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mà đức lợi lão nhân kia nói Scott có yêu thích người. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.